Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, nhưng là ở sống chết trước mắt hạ, cư nhiên còn có thể không vứt bỏ một cái trói buộc. Cho nên khẳng định không phải bình thường quan hệ, chỉ thấy hắn có thể là bị truy lâu lắm, cho nên có trong nháy mắt hoảng không chọn lộ, chạy trốn thời điểm. Căn bản là không thấy được ở cách đó không xa giấu ở cây cối sau đường Minh đám người, nhưng là bọn họ không phát hiện, vẫn luôn đuổi theo bọn họ chạy kia chỉ biến dị động vật lại phát hiện, liền tính bọn họ tàng đến lại. Hào, lại như thế nào không có thanh âm, này hai bên chi gian khoảng cách như vậy gần, kia chỉ biến dị động vật lại như thế nào chỉ độn. Đều có thể ngửi được bọn họ bên này hương vị, nó dừng lại hơi hơi cúi người nhe răng. Hung ác nhìn bọn họ ẩn thân địa phương, phát ra phẫn nộ gầm rú, nó rõ ràng là phát hiện có cẩu tử hơi thở. Bởi vì cẩu tử vẫn luôn là tại đây núi rừng phụ cận săn thú. Cho nên này một tảng lớn đều đã bị cẩu tử cam chịu vì là chính mình săn thú nơi sân. Ngày thường đều là cấm mặt khác biến dị động vật tới nơi này. Ngày thường sở hữu biến dị động vật đều sẽ thực tuân thủ như vậy quy tắc. Nhưng là hôm nay, không nghĩ tới lúc này đây bởi vì mưa to quan hệ. Hòa tan cẩu tử nhóm lưu lại nơi này hơi thở, cho nên nó mới có thể xông tới. Chỉ là hiện tại bị phát hiện muốn đào tẩu đều trốn không thoát. Bởi vì lúc này nó phát hiện nó đã bị cẩu tử vây quanh, mặc kệ là từ đâu cái phương hướng đào tẩu đều. Là không làm nên chuyện gì, lúc này nó bắt đầu luống cuống, không ngừng xoay quanh tính toán tìm kiếm đường ra. Chỉ là, cuối cùng vẫn là tìm không thấy, bị ném ở một bên Tần Văn cùng sắc mặt trắng bệch Vinh Hán Thành lòng còn sợ hãi, Tần Văn cũng không. Có nhìn đến chỗ tối đường Thiên Lam còn có đường Minh. Hắn an ủi trên lưng Vinh Hán Thành, hảo hảo, này đó đều là cái kia trang viên biến dị lang khuyển. Chúng ta khoảng cách đi ra cái này rừng rậm hẳn là không xa. Đến lúc đó chúng ta khẳng định đều có thể sống sót. Vinh Hán Thành lẳng lặng mà nhìn hắn. Sắc mặt cùng ánh mắt đều bình tĩnh không thể tưởng tượng. Cùng trước kia cái kia đối khúc tĩnh linh biến thái mê luyến Vinh Hán Thành có khác nhau như trời. Với đất khác nhau, cho nên, cái này nam cùng Vinh Hán Thành rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vinh Hán Thành thẳng lăng lăng nhìn Tần Văn, ngươi, rốt cuộc là vì cái gì? Tần Văn cười khổ một tiếng, A Thành, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Hắn vì cái gì phải làm này đó? Gần là bởi vì ca ca đối đệ đệ cảm tình. Đừng nói giỡn, bọn họ lại không có huyết thống quan hệ. Hắn vì cái gì phải đối Vinh Hán Thành đào tim đào phổi ngoan ngoãn phục tùng? Hiện tại còn liều mình cứu giúp. Vinh Hán Thành có thể minh bạch, hắn không phải ngốc tử, hắn ở phát hiện chính mình bị ném ở núi sâu rừng ra thời điểm liền biết. Này nhất định là khúc tĩnh linh làm, lúc ấy hắn đệ nhất ý tưởng chính là muốn chạy nhanh trở về. Trở về lúc sau liền phải giết cái kia tiện nhân, nhưng hiện thực thật sự thực tàn khốc. Ở núi sâu rừng ra, trên người hắn cái gì đều không có phương hướng không biết hướng nơi nào chạy. Tuyển định một phương hướng đi rồi lúc sau phát hiện chính mình căn bản là không có khả năng ở núi. Dừng phân rõ phương hướng, dù sao không biết như thế nào. Cuối cùng vẫn là đi tới tại chỗ, cũng chính là chính mình tỉnh lại kia khối đại thạch đầu bên này, từ đó về sau sẽ không bao giờ nữa. Dám rời đi này tảng đá quá xa, ngay sau đó thời gian cũng quá không sai biệt lắm. Hắn phát hiện chính mình lại đói lại khát. Không có biện pháp chỉ có thể dùng cục đá gian nan tạp đã chết một ít sấm đến nơi đây tới tiểu động. Vật gia cầm, đơn giản nướng nướng ăn luôn, này một loạt thao tác. Làm hắn đối chính mình chủ nghệ có càng khắc sâu hiểu biết kia hương vị. Hắn đời này cũng chưa ăn qua như vậy khó ăn đồ vật. Cũng bởi vì chính mình nướng đồ vật không thân nguyên nhân. Hắn không cẩn thận hút vào tử dị khuẩn. Theo sau phát hiện trên người có tử sắc ban điểm, lúc ấy thật là đói chịu không nổi, quả thực là hận không thể chính mình trực tiếp đem dạ dày đều cấp. Đào ra, Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là thực điên cuồng ở núi rừng tìm đồ vật ăn. Chỉ cần là hắn nhận thức có thể ăn, mặc kệ sinh tục tất cả đều hướng trong miệng tác. Hiện tại hắn ngay cả chính mình cũng không biết hắn là như thế nào sống sót, hắn vĩ độ nhớ rõ chính là ở đói đến mau điên mất thời điểm. Trong đầu xuất hiện chính là Tần Văn thân ảnh, là Tần Văn nói chuyện thanh, chờ đến hắn tỉnh táo lại lúc sau, liền phát hiện chính mình trên người tử sắc ban điểm đã biến mất hơn phân nửa. Nói cách khác lại có 2-3 thiên là có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Lúc ấy hắn còn không biết cái gì biến dị người. Hắn chỉ biết chính mình muốn hảo, nhưng là lúc sau phát sinh sự tình. Vinh hắn thành thu hồi tầm mắt. Hắn không nghĩ lại hồi ức dù sao chính là hắn trở thành biến dị người. Sau đó biến dị động vật đều bắt đầu tràn lan thành tai. Hắn biết chính mình không thể lại ở tại núi rừng. Nhưng muốn chuyển nhà thời điểm lại phát hiện chính mình căn bản không quen biết lộ, hơn nữa sở hữu địa phương thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng tốt. Hắn có đôi khi đi ra ngoài nửa giờ thời gian, trở về vừa thấy lại phát hiện chính mình ra tới thời điểm lộ không thấy. Cùng ngày hắn chính là qua ban ngày mới tìm được cái kia sơn cốc, từ kia lúc sau hắn sẽ không bao giờ nữa dám tùy tiện rời đi. Kia đoạn thời gian hắn liền ở trong sơn cốc chờ đưa tới cửa tới con mồi. Chính mình có thể đánh thắng được liền đánh tới ăn, nếu là đánh không lại nói liền giấu đi. Như vậy nhật tử nhiều nhất chính là thời gian. Hắn nghĩ lại rất nhiều, cuối cùng cư nhiên phát hiện có người tới tìm hắn. Ở như vậy nguy hiểm địa phương, cư nhiên thật sự có người tới tìm hắn, là tới cứu hắn. Lúc ấy nhìn đến Tần Văn ánh mắt đầu tiên, hắn liền nhịn không được rớt nước mắt, bởi vì Tần Văn vẫn luôn là hắn huynh trưởng, vẫn luôn đều chiếu cố hắn bao dung hắn, mặc kệ chính mình làm cái gì chuyện xấu hắn đều sẽ giúp chính mình thu thập tàn cục, nhưng là hắn trưởng thành lúc sau nhưng vẫn đều cảm thấy cái này ca ca thực phiền nhân. Nhưng là hiện tại, hắn mất đi hết thảy ở chỗ này chờ chết thời điểm. Còn nhớ rõ hắn, còn sẽ đến cứu hắn. Còn sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm bảo hộ người của hắn. Cư nhiên cũng chỉ có như vậy một cái. Ngay cả phụ thân ném đã bỏ hắn mà đi. Tần Văn ca, Vinh Hán Thành, ta rốt cuộc có đáng giá hay không? Tần Văn có thể là bởi vì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại sụi lơ ngồi dưới đất. Thật cẩn thận đi Vinh Hán Thành ôm vào trong ngực. Đương nhiên đáng giá, ta cảm thấy thực đáng giá. Chỉ cần ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này, chỉ cần ngươi, ta liền cảm thấy thực đáng giá. Vinh Hán Thành trên mặt đều là thủy, không biết là xối ở trên mặt nước mưa, vẫn là hắn nước mắt. Nói ngắn lại, Vinh Hán Thành dựa vào Tần Văn trong lòng ngực nói cái gì cũng chưa nói. Tần Văn cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng ôm hắn, qua sẽ Vinh Hán Thành mới nói, Tần Văn ca. Nếu là chúng ta đều có thể tồn tại đi ra ngoài nói. Ta liền đáp ứng, cùng ngươi ở bên nhau. Tần Văn hít sâu một hơi. Hắn nhắm mắt lại đem chính mình mặt chôn ở Vinh Hán Thành bả vai bên kia. Nhiều năm như vậy chờ đợi thật sự biến thành thật sự sao? Hắn thật sự có thể có được A Thành sao? Thật là thật sự, này hết thảy đều là thật sự. Hắn run run rẩy rẩy ôm Vinh Hán Thành hướng nơi xa đi đến. Ở trải qua trong đó hai chỉ vây quanh trung gian biến dị động vật biến dị lang khuyển trung gian vị. Chí thời điểm, trong đó một con biến dị lang khuyển còn nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hồi lâu, nhưng là ở phát hiện. Hai người kia không có bất luận cái gì công kích hình thời điểm liền mặc kệ. Đối chúng nó tới nói xâm lấn kỳ thật chính là có săn thú thực lực biến dị động vật. Thực hiển nhiên này hai cái biến dị người như vậy suy yếu. Rõ ràng liền không có săn thú năng lực, chỉ có thể bị săn thú, đối với con mồi, cẩu tử nhóm đều là rất hào phóng. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành phải lấy chậm rãi rời đi, mà bọn họ rời đi phương hướng vừa lúc chính là đường minh bọn họ ẩn thân bên này, mà cẩu tử nhóm như vậy yên tâm thả bọn họ qua đi. Hiển nhiên cũng là biết liền tính thấy được hai cái chủ nhân. Này hai cái con mồi giống nhau thực lực người căn bản không phải chủ nhân đối thủ, cẩu tử nhóm ở bên kia đối phó biến dị động vật. Đường Minh bên này cùng Tần Văn còn có Vinh Hán Thành, nhưng thật ra gặp Tần Văn đang xem đến bọn họ. Hai người thân ảnh thời điểm, còn ngây ngẩn cả người. Hắn là thật sự không nghĩ tới trang viên hai cái chủ nhân hiện tại cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mưa to thiên, cuồng phong gào thét, như vậy ác liệt thời tiết cũng ra tới rèn luyện sao? Thật không hổ là cường giả. Quả nhiên cường giả đều là có không muốn người biết nỗ lực. Đường tiên sinh. Ở chỗ này chính là hai cái đường tiên sinh. Một cái là Đường Minh. Một cái là Đường Thiên Lam. Siêu hắn phân tích một chút vẫn là nhìn Đường Minh. Bởi vì hắn luôn có một loại dự cảm. Này hai người bên trong làm quyết định chính là Đường Minh. Đường Minh hoai hoai đầu. Sao, ngươi có việc sao? Nói ngươi là ai? Ngươi cùng Vinh Hán Thành. Tần Văn hơi hơi sửng sốt, Đường tiên sinh nhận thức hắn. Vinh Hán Thành đang xem đến Đường Minh thời điểm liền biết sự tình khả năng sẽ có biến. Cũng không biết cuối cùng sẽ thế nào, Đường Minh gật đầu. Ta cùng Vinh Hán Thành là đại học đồng học, Khúc Tĩnh Linh đến thành phố S tới trụ hạ thời điểm. Hắn cũng đi theo lại đây, đối Khúc Tĩnh Linh theo đuổi phương thức khả năng quá mức cực đoan. Cho nên ta gặp một lần. Liền giúp Khúc Tĩnh Linh một chút. Tần Văn bừng tỉnh. Nguyên lai là như thế này. Nghe nói lúc ấy Vinh Hán Thành là bị quan tiến câu lưu trong sở quá. Cho nên chính là trước mắt người này xuất lực. Đường Minh phảng phất là biết hắn muốn nói gì dường như lắc đầu. Cũng không phải là ta a, ta chỉ là báo nguy mà thôi, là Khúc Tĩnh Linh lúc ấy nhận thức cục cảnh sát phó cục trưởng người. Nhà, nguyên bản chỉ cần câu lưu nhiều ít thiên ta không rõ ràng lắm. Nhưng khẳng định sẽ không thời gian rất lâu. Nhưng là hắn ở ngục trung tập cảnh, cho nên giam giữ thời gian gia tăng rồi rất nhiều. Cho nên này tập cảnh rốt cuộc là Vinh Hán Thành chính mình tính tình táo bạo nhịn không được đánh. Cảnh sát, vẫn là cái kia phó cục trưởng thiết cục đâu. Hiện tại nói này đó cũng chưa dùng. Cũng may Tần Văn xem Đường Minh đối Vinh Hán Thành không có sát ý. Nếu không muốn ôm hắn đào tẩu, chúng ta tưởng đi theo Đường tiên sinh rời đi núi rừng. Đến thành phố S bên kia đi. Không biết, Đường Minh, như thế có thể, coi như là ngày hành một thiện. Nhưng là hai chúng ta vừa mới tới nơi này. Lúc này đây ra tới mục đích là săn thú biến dị động vật trở về. Hiện tại con mồi còn chưa tới tay. Đương nhiên không thể trở về, các ngươi muốn đi theo chúng ta đi nói. Nhất định phải muốn ở chỗ này từ từ. Tần Văn mừng rỡ như điên. Tốt tốt, chờ bao lâu cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể đi ra ngoài bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ngay cả Vinh Hán Thành đều thực ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Đường Minh. Thật sự không nghĩ tới chính mình trước kia ở trong lòng hắn lưu lại như vậy ấn tượng. Người này cư nhiên còn nguyện ý đối bọn họ vươn viện thủ. Tần Văn làm một phen đơn giản tự giới thiệu. Ta kêu Tần Văn, phía trước, cùng A Thành vẫn luôn là bạn tốt quan hệ. Hắn tới rồi thành phố S bên này mục đích ta cũng là biết đến. Nhưng là ta lúc ấy bị một chút sự tình vướng vui vẻ tay chân. Cho nên chờ ta tới tìm hắn thời điểm lại phát hiện thật sự hắn. Mất tích ta lúc ấy cấp điên rồi. Lúc sau ta ngẫu nhiên gian nghe được cái kia Vương ca cùng những người khác khoác lác thời điểm nói. Đến một sự kiện, cùng Khúc Tĩnh Linh còn có một người nam nhân có quan hệ. Ta đoán cái kia nam chính là A Thành, nhưng là lúc ấy Vương ca đã trở thành biến dị người. Ta còn là người thường, cho nên ta liền trước tốn chút thời gian làm chính mình trở thành biến dị người. Hơn nữa ở thành phố S người đều không sai biệt lắm đi hết lúc sau đi tìm Vương ca. Ta thực thuận lợi mà bị hắn lưu lại, Đường Minh cặn bã đôi mắt. Nhưng là ta giống như chưa thấy qua ngươi, Tần Văn. Đó là đương nhiên, bởi vì ta bị Vương ca phái đi trông coi tầng cao nhất hai nữ nhân. Trong đó một cái là Khúc Tĩnh Linh, một cái khác là dạy dỗ nàng người. Ta xem xong rồi toàn bộ hành trình, Đường Minh có chút vô ngữ. Đến không có sinh khí, nguyên lai cái gọi là gậy ông đập lưng ông kỳ thật cũng là thật sự. Khúc Tĩnh Linh vì thoát khỏi Vinh Hán Thành dùng như vậy phương pháp. nhưng là lúc sau lại bởi vì Vinh Hán Thành mất tích cùng Khúc Tĩnh Linh có quan hệ. Minh Minh có thể ra tay cứu Khúc Tĩnh Linh, Tần Văn lại bởi vì chuyện này đối này khoanh tay đứng. Nhìn, làm nàng gặp như vậy tra tấn. Hết chương.